Thân hình hắn nhỏ nhắn lại có chút xinh xắn, hắn cũng đang quên luôn đôi giày cách đó không xa, để đôi chân trần trắng bóc lộ ra ngoài. Thấy Vô Song chặn đường, đoàn xe chậm rãi dừng lại, sau đó có một con ngựa lại gần đến chỗ Vô Song. Người cưỡi trên ngựa thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, ở giữa mặt còn có một vết sẹo lớn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, sau lưng thành một thanh đao lớn, đao thậm chí còn không nhét trong vỏ. Người này nhìn Vô Song từ đầu đến đuôi, Vô Song thật sự rất quái dị. Ít nhất chỉ cần nhìn bộ dạng bịt mặt của Vô Song đã khiến người này nghi ngờ, bất quá Vô Song lại rất nhỏ, giống một cái đứa bé vậy, vì thế mới làm người này cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn xuống đôi chân của Vô Song rồi lại nhìn lên khuôn mặt bị che đi của hắn, nam tử kia cũng không cách nào xác định được giới tính của Vô Song, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Có việc gì, dám chặn xe của Phúc Huy Tiêu Cục? Vô Song nghe thấy bốn chữ Phúc Huy Tiêu Cục, ánh mắt liền khẽ xuất hiện một tia dị sắc. Phúc Huy Tiêu Cục quả thật như sấm bên tai. Dị sắc trong mắt cũng rất nhanh thu lại toàn bộ, Vô Song liếc nhìn người nam tử trước mặt, sau đó khẽ gãi đầu. Ta chỉ muốn hỏi đường một chút, cũng không có việc gì. Nam tử kia nghe vậy, sắc mặt liền hòa hoãn hơn rất nhiều, dù sao Vô Song thật sự quá nhỏ nhắn, giọng nói lại trong suốt lanh lành, căn bản giống một đứa trẻ con tương. Đối dễ tạo lòng tin với người khác, hỏi đường, ngươi là muốn đi đâu? Vô Song sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hắn thật sự cũng không biết phải đi đâu mới đúng, ánh mắt liền khẽ chớp động. Trời sắp tối, ta liền muốn tìm một chỗ ngủ lại, vị thúc thúc này xin hỏi xung quanh đây có thành trấn nào không? Nam tử mặt sẹo nghe vậy, ánh mắt một lần nữa hơi hơi giãn ra. 30 dặm nơi đây không có thành trấn nào, chỉ sợ ngươi đêm nay phải ngủ ngoài trời rồi. Nam tử mặt sẹo đến giờ phút này còn không biết Vô Song là nam hay nữ, hắn nhìn Vô Song càng ngày càng kỳ dị. Vô Song nghe thấy lời này, liền cảm thấy đen đủi không thôi, có điều hắn cũng sẽ không tiếp tục làm phiền đối phương. Tất nhiên nghe đến bốn chữ Phúc Huy Tiêu Cục, bản thân Vô Song liền cảm thấy cực kỳ bất ngờ, Phúc Huy Tiêu Cục ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ liền cực kỳ nổi tiếng, nếu được cho phép Vô Song quả thật cũng muốn đi lên đoàn xe chở hàng này, chỉ là không được, Phúc Huy Tiêu Cục đại bản doanh đặt ở Phúc Châu hay còn gọi là Phúc Kiến. Phúc Kiến nằm ở gần phạm vi Nam Thiếu Lâm, mà Nam Thiếu Lâm lại ở tận phương Nam xa xôi. Vô Song vẫn còn biết được Từ Ngọc Sơn ở phương Bắc, hắn mới rời khỏi Từ Ngọc Sơn một ngày, căn bản có đi xa cũng chẳng xa được đến đâu, căn bản không thể nào trong một ngày xuất hiện ở phương Nam được, đoàn xe trước mặt chỉ sợ là một đội áp tiêu của Phúc Huy Tiêu Cục mà thôi. Thúc thúc, vậy nếu ra ngoài 10 dặm thì thế nào? Nam tử mặt sẹo nghe Vô Song hỏi vậy, gãi gãi đầu một chút sau đó trầm ngâm. Khoảng 30 dặm về phía Nam có một khách điếm, chúng ta sáng hôm nay vừa từ khách điếm đó xuất phát. Vô Song nghe vậy sắc mặt liền sáng lên, cùng là khái niệm về dặm, nhưng một dặm phương Tây cùng một dặm phương Đông rất khác nhau. Một dặm phương Tây bằng khoảng 1.600 mét còn một dặm phương Đông chỉ có 500 mét. Theo lời nam tử kia, khoảng 30 dặm cũng chỉ có thể coi là hơn 15 km, khoảng cách này nếu tính với vận tốc đi bộ bình thường sẽ mất 3-4 tiếng, bất quá với Vô Song mà nói cũng sẽ không mất thời gian đến vậy, ít nhất. Nếu hắn vận toàn bộ thân pháp, 30 dặm lộ trình chỉ tốn từ 1 đến 2 giờ mà thôi. Nghĩ đến đây Vô Song liền gật đầu hữu hảo với nam tử mặt xẻo. Đa tạ đại thúc, sau đó hắn lập tức quay đầu chạy về tảng đá cũ, hai tay cầm lấy đôi giày của mình, chậm rãi xỏ vào, rồi cầm lấy bọc hành lý, tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên đây có thể coi là một kỷ niệm chẳng có gì đáng nhớ với Vô Song, một cuộc gặp mặt bình thường như bao cuộc gặp mặt khác, chỉ là hai người lạ hỏi. Đường mà thôi, cần gì phải nhớ. Điều duy nhất hắn không ngờ là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vô Song không biết là hắn sống thế nào, dĩ nhiên vừa mới xuất hành đã gặp phải chuyện này. Ngay khi hắn vừa bước về phía đoàn xe ngựa chuẩn bị đi qua đoàn thương đội này, sống lưng Vô Song liền run lên. Sau đó có một âm thanh vô cùng kỳ dị, thậm chí là chói tai xuất hiện. Chỉ thấy nam tử mặt sẹo lập tức hét lớn một tiếng, giọng nói phi thường sợ hãi. Mọi người cẩn thận, đây là huyết trích tử. Vô Song nghi hoặc khuôn mặt nghệt ra. Huyết trích tử là cái khỉ gì? Đáp lại Vô Song, hắn nhìn thấy một cái cưa đang xoay tròn với tốc độ đáng sợ lao thẳng về phía đoàn xe ngựa. Tất nhiên vì Vô Song đang đứng gần đó, hắn cũng nằm trong phạm vi công kích của cái cưa kia. Đáng nói hơn nữa là, không chỉ có một cái, cưa lao tới có đến hàng chục cái cưa. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây không hẳn là cưa mà là một phi tiêu bằng sắt rất lớn có bốn cạnh nhọc hoắt, ở giữa là hình tròn, xung quanh có bánh răng, vật này được buộc một đầu với dây xích. Đám người kia, dĩ nhiên trốn dưới đất, thậm chí cách chỗ Vô Song ngồi lúc nãy không xa mà Vô Song không cách nào phát hiện ra. không có thời gian nghĩ nhiều, quỷ ảnh thân pháp vận dụng đến mức tận cùng, Vô Song liên tục lướt qua những nhát đao đoạt mạng kia, cũng may thân hình của hắn nhỏ nhắn, muốn né tránh liền dễ dàng rất nhiều. Về phần những người khác tất nhiên không có dễ dàng như Vô Song. Một đợt công kích là đủ để đoàn thương đội bị phá hủy hoàn toàn, xe ngựa nổ tung, thậm chí từng thớt ngựa bị cắt xuyên qua đầu, nhìn thảm trạng cực kỳ ghê người. Vô Song lúc này cũng bất chấp tất cả, hắn trực tiếp muốn bỏ chạy. Hắn không phải là chúa cứu thế, không dỗi hơi gặp ai cũng phải liều mình ra cứu giúp, hắn rất tự tin vào trực giác của mình, cái gọi là huyết chi tử kia tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Đoàn thương đội chỉ sau một đòn tấn công liền gần như không thể gượng dậy nổi. Đây chắc chắn không phải là đoạt bảo vật nào tồn tại được khi bị thứ vũ khí kia cắt qua. Đây tuyệt đối là giết người. Huyết chi tử chủ nhân cũng rất nhanh hiện thân, đám người này đội mũ đỏ, đeo khăn đen che mặt, áo ngực màu tím, quần màu đen, giáp tay màu đỏ, sau lưng có một thanh bội kiếm cùng một bộ áo choàng màu đen tương đối lớn. Có khoảng 15 huyết chi tử ở đây, đồng phục thuần một sắc. Đáng sợ nhất là ánh mắt đám người này chỉ có một màu đỏ, đỏ như máu, ánh mắt mang theo sát khí ngùn ngụt. Phong, tỏa trận hình, Vô Song đang muốn bỏ chạy liền mạnh mẽ bị đẩy lùi về chỉ bởi thứ âm thanh kia lại xuất hiện. Đám huyết chi tử dùng một tay kéo sợi dây xích lại, mấy lưỡi cưa kia lại cắt ngược lại về phía sau, chặn luôn đường chảy của Vô Song, để rồi đám huyết chi tử lập tức dàn trận. Huyết chi tử trên người có sát khí rất nồng, ánh mắt hung lệ, 15 người toàn bộ bao vây đoàn thương đội bị tàn phá kia, trong đó liền có Vô Song. Từ số 7 đến số 15 hãm trận, số 2 đến số 6 theo ta nhập trận, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đám người kia lại lần nữa biến trận, trong số 15 người có 6 người lao thẳng về phía Vô Song. S, hiểu nhầm a, Vô Song nói vậy tất nhiên sẽ không ai tin, dù sao huyết chi tử xuất hiện, sẽ không cho Vô Song cơ hội giải thích, bọn họ chỉ quan tâm chém giết toàn bộ các mục tiêu. Sống mà thôi, trong mắt đám người này chỉ có sống cùng chết, đơn giản mà hiệu quả. Sau tên nhập trận có 2 người lao về chỗ Vô Song, thứ vũ khí kỳ dị kia nhẹ nhẹ xoay tròn, về phần 4 người còn lại lao thẳng về đám hộ vệ vẫn còn sống sau một đợt tấn công. Vô Song không biết làm thế nào, chỉ có thể khe khẽ thở dài, ánh mắt hắn từ từ lạnh lại. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.